đôi cánh màu lưu ly sau lưng vụt xòe ra thân hình trích lên trước. Chỉ nhìn thấy sau lưng hắn vụt bùng cháy một ngọn lửa hắc sắc, chỉ trong một tấc cơ hồ sắp rơi vào người hắn. La Bản hừ một tiếng, thân hình đã xuất hiện ở phía đó, hắn đang dùng chính thân pháp dù gì như của La Thanh lúc trước. Chỉ có điều, Hải Kim cơ hồ đã đoán biết hắn sẽ làm như vậy, tay phải quăng mạnh ra, một đạo gió lúc đấu khí đã thổi mạnh tới. Đôi cánh đấu khí hắc sắc sau lưng La Bản đập mạnh, người hắn giống như một vệt lửa lao đến khắp phía, thế nhưng đạo gió lúc đấu khí ấy giống như có mắt, khi hắn không ngừng thay đổi phương hướng, nó giống như tàn ảnh mà thân hình hắn để lại. Bỗng nhiên, La Bản cười lạnh một tiếng, cơ hồ không còn muốn né tránh, người khựng lại, hữu trưởng giơ cao, sau đó bổ thẳng xuống. Ầm. Gió lúc đấu khí bị hắn đánh tan, thế nhưng sắc mặt của La Bản cơ hồ cũng rất khó chịu, sau chốc lát hắn thở ra một hơi cười lạnh nói. Hay cho chiếu vô hình phong quyển vân. Hải Kim cũng nhẹ nhàng cười, đáp. Giỏi cho chiêu âm phong trảm. Chỉ có điều, sau khi cười ánh mắt của hắn lại càng ý vị. Không tồi, có thể nhìn ra, so với lần trước khi đồng thủ với âm hoàng thực lực đã có tiến bộ. Chỉ đáng tiếc, người có bước tiến không chỉ có mình ngươi. Lời còn chưa tận, đôi cánh đấu khí đằng sau lưng Hải Kim đã đập vào nhau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt vụt một cái, giây trước, Hải Kim còn ở đảo trên không, lúc này, hắn đã ở ngay trước mặt La Bàn, sau đó chém một đạo phong nhận đấu khí xuống. Tàn ảnh nhận. La Bàn thoáng biến sắc, hai tay vội giơ lên, thế nhưng hắn còn chưa kịp thúc động đấu khí đã bị một luồng sức mạnh lớn đập vào người, đấu khí lan ra khiến hắn phải biến sắc mặt. Hải Kim lại không dừng lại, đôi cánh sắc lưu ly lại xòe ra, tay phải bắn chỉ nghe thấy keng keng keng. Vài tiếng, vô số đạo phong nhận đấu khí đã cuồn cuộn lao tới La Bàn. La Bản lúc này đã bị rơi hoàn toàn với thế yếu, cho dù ai cũng không thể ngờ, âm hoàng, một trong thất hoàng lại chưa đầy một khắc đã bại trong tay của Hải Kim. Đang lúc mọi người ở đó xây sầm mặt mày, âm hoàng vẻ mặt đang sợ hãi lúc này đã trở nên rụt rị, vì đạo khó hiểu ấy, tại lúc này cơ hồ chỉ xuất hiện ở một loại người. Không hay! Khóe mắt của Lý Giật dần giật, đấu khí huyết sắc trên người đã tràn ra, đôi cánh đấu khí huyết sắc xuất hiện say lưng trông rất lóa mắt, chỉ khẽ vụt một cái thân hình đã hóa thành một luồng sáng. Cơ hồ cùng lúc, phong nhận đấu khí trong không trung chợt vòng lại, chém vào phía Nạp Lan Khánh và Nạp Lan Bá đang đứng, còn La Bản nhe răng cười hung áp chợt lắc người một cái, đã bổ tới trước mặt Nạp Lan Khánh khi hắn chưa kịp có phản ứng gì. Thì ra âm hoàng và phong hoàng đã sớm liên thủ rồi. Câu nói này cùng lúc vang lên trong lòng mọi người, thế nhưng lại chứng tỏ rõ cuộc diện đã nghiêng về hẳn một bên. Hơn nữa, cuộc thế này lại vô cùng rủi dị. Ồ! Một tiếng nổ lớn vang lên, Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu đang tê dại ở đó cơ hồ cùng lúc xuất thủ, tư thế động tác như đã từng tập trăm nghìn lần, họ đánh vào những phần mà Nạp Lan Khánh bắt buộc phải phòng thủ. Nạp Lan Khánh giận dữ giống một tiếng, đấu khí trên tay phải xoáy tròn rồi oanh tạc bắn ra, đánh thẳng vào trán của La Bàn. La Bản nghiêng đầu, bàn tay phải xoay một vòng, đầu ngón tay sáng loáng đấu khí cơ hồ trước mắt đã cắt rách y phục của Nạp Lan Khánh. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng đúng lúc này, La Bản lại cau mày lại, hắn vô thức vụt nghiêng người sang bên, lướt qua người Nạp Lan Khánh, đồng thời, một dải đấu khí huyết sắc đã đánh vào vị trí hắn vừa đứng. Trong tích tắc sau, một thân ảnh huyết sắc đã tóm lấy vai của Nạp Lan Khánh, hai thân hình bốc thăng lên cao, giãn rộng cự ly ra xa. La Bản cười lạnh một tiếng, cũng không truy kích. Còn Hải Kim ở không trung song thủ lại vung lên, nhanh chóng kết ra vài ấm ký, sau đó quát một tiếng. Thất sắc lưu ly phong. Suy. Từng đạo cuồng phong rủ gì thổi vụ từ trước mặt hắn, cuối cùng tạo ra mấy trận gió cuồn cuộn lao về phía Lý Giật.

Âm khí giống như thực thể ấy lại không khiến Lý Dật bị cản trở, ngược lại khiến hắn có cảm giác thoải mái như cá gặp nước. Hắn cổ quái cười một tiếng, biết rằng đây chính là tác dụng của ngọc bài Nạp Lan Khánh đã đưa, ngay lập tức hai tay vung lên, đoạn hồn nhận bay ra rồi hiển hiện bay tới. La Bản lúc này cũng đã đại nộ, thế nhưng phải đỡ một chiêu sát thủ của Lý Dật cũng khiến một nhân vật trong thất hoàng như hắn trong chớp mắt phải bình tĩnh lại. Hắn chợt khựng người lại trong không trung, hai tay múa tít. Theo tiếng quát của hắn, đã có một luồng hắc hóa vô tận lao về phía Lý Dật. U Minh Hoa Càn Khôn Quyết. Suy. Ngọn lửa hắc sắc giống như dòng nước biển chảy xiết, bổ vào Lý Dật. Âm khí giống thực thể xung quanh cơ hồ lúc này cũng bị thiêu rụi hết. Lý Dật thậm chí còn cho rằng bản thân mình đã bị chìm vào trong biển lửa. Đấu hoàng xuất thủ, sao có thể xem thường. Lý Dật nhất thời thậm chí không biết làm thế nào để chống đỡ, chỉ mượn ưu thế cơ thể như cá gặp nước, không ngừng chớp động như một luồng sáng ở trong biển huyết sắc, tránh khỏi luồng hắc hóa ngập trời ấy từ lần này đến lần khác. Cách đó không xa, hắc khí và băng tinh của Nạp Lan Thiên Triết và Cung Vô Song cũng đã đâm sầm vào nhau. Chỉ là một kích, đôi bên đã rời khỏi đảo trên không, ngọn băng tinh khổng lồ và hắc khí điên cuồng va chạm trong không trung giống như hai con cự long đã cắn xé lẫn nhau. Lờ mờ nghe thấy Nạp Lan Thiên Triết quát khẽ. Các hạ, hai người nếu như dùng tay hợp lực giết chết Nạp Lan Khánh, ta bảo đảm sẽ không bao giờ tính toán chuyện lúc trước, đợi đến lúc Hạ Nhi tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan ra, mọi người cùng nhau rời khỏi đây, bằng không người nhất định phải hối hận. Các ngươi không biết chỗ dựa gì của Tu La Phá này đâu, đến lúc Tu La Phá này hình thành, lịch đại tổ tiên của Nạp Lan ra sẽ xuất hiện trên người của Nạp Lan Khánh, vậy thì bất cứ ai trong số chúng ta đều không địch lại được. Thế nhưng Cung Vô Song dường như không nghe thấy, thứ đáp lại chỉ là một đạo bằng quang. Còn Lý Dật nghe thấy lời này trong lòng chợt động. Thế nhưng sau đó hắn lại không có thời gian suy nghĩ tiếp. Bởi vì không biết từ lúc nào, Hải Kim đã vọt tới trên đỉnh đầu hắn, đôi chân đứng nguyên vị, một đạo đấu khí quấn lấy đôi chân hắn, hình thành một đầu thú, sau đó chém thẳng xuống. Kinh Vân Thối. Ở một mặt khác, hắc hỏa lại bùa vây khắp nơi, uy lực mà hai đại đấu hoàng liên thủ khí thế há lại bình thường. Lý Dật trong lòng chỉ biết cười khổ. Trong lúc sinh tử này, hắn vẫn còn kịp nghĩ một câu, hỗn đàn, ta chỉ là một đấu giả, hai người đấu hoàng các ngươi ức hiếp ta, không biết ngượng sao. Sau đó, hắn lại hét trong lòng một tiếng. Lão Dược giúp ta. Một luồng đấu khí lại trào ra từ trong vân hoang giới chỉ, bao trọn lấy người Lý Dật. Lý Dật lặng lẽ cười, quang mang thanh sắc trên hai tay vụt lóe, sau đó đã nhìn thấy hắn múa song thủ liên hồi. Thanh vân thủ đã được phát động ngay lập tức, trong lúc song thủ vũ động, đấu khí huyết sắc hình thành từng đạo kiếm khi kết thành một mạng kiếm lần lượt đâm thẳng về hai hướng. Chiêu này cứ gọi là thanh vân kiếm vũ đi. Kiếm khí vừa mới chém ra, đấu khí trong người hắn đã không còn. Cùng lúc ấy, thiên địa càn khôn châu trong cơ thể chợt nhanh chóng xoay tròn. Âm khí vốn không thể nào luyện hóa đã bị hút vào trong cơ thể, rồi hóa thành thiên địa nguyên khí thuần khiết, dốc vào trong lúc khí đấu khí của Lý Dật, khiến đấu khí đã khô cạn của hắn sung mãn trở lại. Sự thay đổi trong thoáng chốc khiến Lý Dật yên lòng, thanh vân thủ lại được chém quét tới dữ dội, trăm nghìn đạo kiếm khí đã đâm thẳng về hai bên, trong không trung bắn ra khí kình sắc bén. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezic Phong chương 183 ngũ hoàng loạn. Trăm nghìn đạo kiếm khí lao vút lên trời, lần lượt bắn về phía La Bản và Hải Kim. Sau đó một tiếng nổ vang, hắc hóa và kinh vân thối hình trang đầu thú đã bị chặn lại. Rồi sau đó, sóng kiếm khí thứ hai lại phóng tới. Thủ bút như vậy, khí phách như vậy, cho dù là Hải Kim đang đối đầu với Lý Dật, lúc này cũng không khỏi thốt lên một tiếng. Hay! Kiếm khí lần lượt vung ra, rồi sau khi đánh phá một trận dữ dội theo đợt âm khí nồng đặc nổ toát trong không trung. Năng lượng bị nổ đã hình thành một cơn chấn động dữ dội lần lượt cuốn về phía hai đại đấu hoàng. Trong một chiều, Lý Dật lại có thể khiến hai đại đấu hoàng không thể không tránh né phong mang, e rằng nói ra không có ai tin nổi. Chỉ có điều, ở trong nơi rùa u phong đô này, thực lực của La Bản và Hải Kim đã bị áp chế cực đại, thêm vào đó lại không có cách nào hấp thụ âm khí xung quanh giống như Lý Dật, đấu khí hạn hữu ấy, ai có thể dùng ra một cách bừa bãi? Hay lắm! Hải Kim lại cười lạnh một tiếng, thân hình đang thối lui về sau chợt khựng lại, chân phải đạp mạnh vào hư không. Bùm! Dưới chân hắn lóe ra một đạo quang mang yếu ớt, trong giây phút kiếm khí cuồng bạo đang nhấn chìm mọi thứ, gió lúc đấu khí sắc lưu ly giống như một bông pháo hoa tuyệt đẹp phóng ra rồi chuyển động theo một đường cong đẹp mắt. Sau đó đạo gió lúc đấu khí lưu ly sắc này đã nhanh chóng xoay tròn lại. Phong chi bích lưu ly khí. Theo tiếng quát của Hải Kim, bông pháo hoa mỹ lệ ấy đã hóa thành một vách tường lũy đấu khí rất kiên cố, năng lượng bùng phát hình thành từ thanh vân kiếm khí đập vào nó, rồi toàn bộ bị bật ra, vỡ nát. Trong lúc xoáy của lúc gió đấu khí, năng lượng bùng nổ có một phần thậm chí bị bay ngược lại, trong thoáng chốc trên không trung cuồng phong loạn vũ giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, a, y, tận thế. Quả nhiên là cường giả đấu hoàng, không có kẻ nào dễ đối phó. Lý Dật trong lòng thầm mắng một tiếng, thế nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy cả người mát lạnh. Vừa rồi, La Bản còn bị kiểm khí cuồng bạo cuốn vào. Lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu nói hắn đã bị kiểm khí cuồng bạo cuốn vào nghiền nát, Lý Dật chính là người đầu tiên không tin vào điều đó. Vậy thì với bản tính bất nhân của La Bàn, khả năng lớn nhất chính là suy. Một luồng quang mang hắc sắc đấu khí chợt sáng vụt lên ở cự ly rất gần, Lý Dật thầm dùng mình, chỉ còn kịp để quát một tiếng. Quả nhiên như vậy. Thế nhưng sự xuất hiện lần này của La Bản lại không có quá nhiều bất ngờ, Lý Dật tuy có thể phản ứng lại, nhưng lại không kịp tạo lớp phòng vệ. Hắn chi khẽ vụt người, thế nhưng quang mang hắc sắc đấu khí đã lướt qua vai trái của hắn, thiếu chút nữa đã chém đứt một cánh tay của hắn xuống. Lớp phòng vệ hình thành bởi đấu khí huyết sắc lúc này đã bị đánh thành bột vụn, trên vai Lý Dật tóe ra huyết vụ. Cho dù hắn tâm trí kiên định cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, thân hình giống như chiếc điều đứt gió, rồi sau đó ngã ra đằng sau. Một đòn tấn công của đấu hoàng, nào phải trò chơi. Một mặt khác, Cung Vô Song cơ hồ nhìn thấy Lý Dật rơi vào nguy hiểm, đang định đi qua cứu viện, thế nhưng Nạp Lan Thiên Triết lại không biết nổi cơn điên gì, trong lúc song thủ vũ động các giải đấu khí ào ào đập xuống người Cung Vô Song. Cung Vô Song vụt chuyển người trong không trung, một lớp bằng méo mó hiện ra đằng sau nàng chặn lại giải đấu khí ấy, sau đó đôi cánh bằng diệm sau lưng này khẽ trao động, một tiếng khẽ quát vang lên. Tư hóa lưỡng nghi biến. Trong nháy mắt, Hải Kim đã vung mấy tia phong nhận về phía nàng ý muốn chặn nàng lại, tình thế lúc này chính là nếu như có thể giết được Lý Dật. Vậy thì Cung Vô Song cũng chắc chắn không được may mắn gì. Suy. Phong nhận của Hải Kim đã đánh thẳng vào người Cung Vô Song, sau đó cắt người nàng ra làm hai. Trước mắt chân thân của nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh Lý Dật, một tay đỡ lấy thân hình đã bay ngược của hắn, thân hình của hai người khẽ lắc trong không trung rồi sau đó mới có thể trụ vững lại. Thân pháp đấu kỹ. Hải Kim tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Chỉ có điều, hắn khẽ ra dấu tay, ba đại đấu hoàng bên phía đó thân hình đều dừng lại trong không trung. Không ngờ tiểu cô nương này so với lần trước động thủ, đã lợi hại hơn vài phần, hiển nhiên là cảnh giới đã ổn định rồi. Cung Vô Song khẽ cười lạnh, nhưng lại không đáp lời. Còn Lý Dật cũng nhanh chóng thúc động đấu khí, cuối cùng tung ra hết đấu khí ám thuộc tính đã nhập vào cơ thể, dịp lại dòng máu đang chảy ra ở vết thương rồi ngẩng đầu nhìn Hải Kim, nhàn nhạt châm biếm đáp. Âm Hoàng và Phong Hoàng liên thủ quả nhiên không bình thường. Hải Kim khẽ lắc người, đã tiến tới vài phần, hắn giơ tay chặn lại la bàn đang có ý lao tới gần, chỉ nhàn nhạt nói. Cũng không tồi rồi, tuy rằng ngươi mượn ngoại lực đạt tới trình độ này, thế nhưng cũng có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa đến nay rồi. Chỉ có điều, mượn ngoại lực rốt cuộc cũng không phải con đường tu luyện chân chính, cho dù ngươi lợi hại cũng rất có hạn, còn ta và Âm Hoàng còn có con bài bí mật chưa dùng, ngươi sao có thể là đối thủ. Chuyện đã vậy, nếu như người đưa ra thứ ở trong đấu hoàng mộ địa, đồng thời hứa rằng sẽ không giúp nạp Lan Khánh nữa, ta sẽ tha cho tính mạng của hai người, thế nào? Lý Dật cười hăng hắc, đáp. Nếu như ta đưa lại thứ có được ở đấu hoàng mộ địa, ngươi có thật sự tha cho ta? Phải biết rằng lúc này ta chỉ là một đấu giả, đã có thể tạm ngang tay với người, nếu ngày sau tu vi ta lại tăng lên, người cho rằng ta sẽ không tìm người gây phiền phức sao? Với sự tinh minh của Phong Hoàng sẽ có thể để lại một tai họa như ta hay không? Nụ cười Hải Kim vụt tắt, đáp. Không sai, ngươi nói như vậy cũng. Chưa dứt lời, Lý Dật đã chợt lao người tới, đấu khí huyết sắc trên hữu thủ sôi trào, ngưng thành một lúc gió giống như thực thể, rồi bổ vào Hải Kim. Lúc gió vừa xuất hiện, đã nghe thấy một tiếng quát. Hồi Phong trưởng rảo kình. Nhìn thấy Lý Dật không nể mặt mình, Hải Kim cười lạnh một tiếng, nói. Không biết sống chết, ngươi thật sự tưởng rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Lúc nói, hắn tiện vung tay, hai đạo đấu khí thất luyện đã quét sang hai bên, nhẹ nhàng chặn lại chiêu thức của Lý Dật. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt sau, sắc mặt của Hải Kim đã biến đổi. Chỉ thấy đấu khí thất luyện lẽ ra phải bổ vào Lý Dật, lúc này lại giống như một dòng nước đang đổ lại, sau đó thanh thế còn mạnh hơn trước, bổ thẳng vào chính chủ nhân của nó. Bởi vì dưới hồi phong trưởng của Lý Dật, uy lực hiện tại của hai luồng đấu khí này đã giống như là do Lý Dật và Hải Kim liên thủ. Cho dù Hải Kim tâm cao khí ngạo cũng biết một chiêu như vậy, với tình trạng hiện tại của hắn cũng chắc chắn không thể nào chặn được. Hỗn đàn! Hải Kim gầm lên một tiếng, chỉ là lúc này, hành động đã quá muộn, hai đạo đấu khí quét về từ hai bên đã chặn lại tất cả đường lui của hắn. Còn khoảnh khắc giải đấu khí hợp lại, Lý Dật theo sau đã lao tới. Có điều, Phong Hoàng nói đến cùng vẫn là Phong Hoàng, bị Lý Dật bước vào tuyệt cảnh, Hải Kim lâm nguy không loạn, hắn vụt quay đầu quát lớn một tiếng. Giết nạp Lan Khánh. Vứt dứt lời, ba đạo đấu khí cùng lúc tới trước mặt hắn, chỉ có điều đấu khí trên song thủ hắn lại bốc lên. Lúc này, ba đạo đấu khí cùng lúc hướng về ba hướng, có ý một địch ba. Hải Kim trao đảo người, chỉ là đôi cánh lưu ly sắc sau lưng hắn lại kéo người hắn lên phía trên một cách kỳ diệu. Lại lắc người, vòng đấu khí bảo vệ chụp trên người lúc này của Hải Kim đã có phần lung lay sắp đổ, chỉ có điều đối mặt với chiêu cuối cùng của Lý Dật. Hắn lại không hề rối loạn, thân hình đã khựng lại trong không trung, hư ảnh ma thú lại xuất hiện trên bàn chân. Chỉ có điều lúc này thân hình đang bùng nổ của Lý Dật chợt vụt chuyển, lao thẳng về hướng đảo trên không. Phía đó, La Bản và Nạp Lan Thiên Triết còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng mỗi người lúc này dường như đã nhìn thấu tâm tư của Lý Dật. Giết! Nạp Lan hạ! Ở đảo trên không, Nạp Lan Bá, Nạp Lan Hào, Nạp Lan Hầu đã giống như kẻ phế nhân chi không ngừng thúc đẩy đấu khí, chống giữ cho đảo trên không không đến nỗi phải rơi xuống. Còn Nạp Lan Khánh, ánh sáng đấu khí trên người từng trận rung động giống như đang ở trong trạng thái đột phá dù gì nhất. Còn Nạp Lan Hạ thì co lại một bên ở đảo trên không, vẻ mặt đầy cảnh giác. Đại chiến của năm đại cường giả cấp đấu hoàng lúc này lại quay lại đảo trên không. Chỉ có điều, lúc này mục đích của đôi bên đã khác. Lý Dật, thứ ta đợi chính là lúc này. La Bản trong không trung chợt cười lạnh một tiếng, ấm ký trên song thủ vội lưu chuyển. Đúng vào giây phút Lý Dật tức tốc bổ tới đảo trên không, khiến thân hình của hắn không thể nào không thể khựng lại. cơ hồ chỉ trong nháy mắt, màu sắc ánh sáng rực rỡ trên người Nạp Lan Khánh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vì lúc này, một thân ảnh hắc sắc vô cùng rực rỡ đã hiện ra sau lưng hắn, một tay bóp chặt yết hầu Nạp Lan Khánh, một tay lại giữ chặt vào mạch môn của hắn. Đến lúc này, một cường giả đấu vương đường đường chính chính, ngay cả sức lực chống chọi cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Lý Dật khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát, khuôn mặt đã hiện ra vẻ u ám. Hắn và Cung Vô Song liều mạng dốc toàn lực, mục đích chính là đợi đến lúc Nạp Lan Khánh sử dụng thủ đoạn cuối cùng của hắn. Thế nhưng không ngờ thứ gọi là tu la phá của hắn còn chưa dùng ra, bản thân lại rơi vào tay của đối thủ. Chỉ có điều thứ rốt cuộc vừa xuất hiện lúc nãy là... Lý Dật nhìn về thân ảnh cao tráng đằng sau lưng Nạp Lan Khánh. Cả người ngăm đen, khuôn mặt mơ hồ, trên người toát ra mùi hôi nồng nặc. Còn cả sát khí vô cùng đặc dị. Ảnh ma đại pháp. Ảnh khôi lỗi. Ha ha ha. Không biết La Bản đã xuất hiện bên cạnh người của Lý Dật từ lúc nào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Khẽ gật đầu, nói: "Hảo nhãn lực lại có thể vừa nhìn đã nhận ra ảnh khôi lỗi của bản hoàng. Không tồi, không tồi." Đến lúc này, Lý Dật đã mất đi hy vọng cuối cùng. Nếu nhân vật đột ngột xuất hiện là vị nào đó của Thiên Phong Thất Hoàng vậy thì còn có cách đối phó. Thế nhưng lại là ảnh khôi lỗi của Âm Hoàng. Thứ khôi lỗi không có nhân tính ấy, đối phó thế nào, lẽ nào lúc này lại ương ngạnh đối chọi sao? Thế nhưng mọi người đều là kẻ thông minh, Lý Dật biết rằng nếu như lúc này mình tiến một bước, vậy thì e rằng đầu của Nạp Lan Khánh sẽ phải lìa khỏi cổ. Tuy rằng hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Nạp Lan Khánh, thế nhưng hắn lại không thể không suy nghĩ, nếu như Nạp Lan Khánh chết, bản thân mình và Cung Vô Song sẽ đi đâu về đâu. Lý Dật khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Cung Vô Song, trong khoảnh khắc ánh mắt của hai người chạm nhau, trong lòng đôi bên đều chỉ biết kêu khổ. Cũng may, đám người Hải Kim không có ý tiếp tục bức ép. Dù gì, tình thế đã rõ ràng lúc này, cơ hồ có động thủ cũng không còn ý nghĩa. Lý Dật và Cung Vô Song nếu muốn sống tiếp, cơ hồ phải trả một cái giá không nhỏ. Thậm chí, không có cơ hội sống sót. Chỉ có điều, lúc này thứ mà mọi người suy nghĩ không phải vấn đề này. Ha ha ha! Ha ha ha! Nạp Lan Hạ trong góc đột nhiên cười rộ lớn, hắn đưa tay chỉ vào Nạp Lan Khánh, vẻ mặt cổ quái đang bị rượu khôi lỗi bóp chặt cổ, hắn âm độc nói. Nạp Lan Khánh! Nạp Lan Khánh! Người có biết không, ngươi đã nhìn thấy chưa, người có trăm nghìn thủ đoạn, muôn vạn sự sắp đặt. Đến lúc này còn có thể làm gì, cho dù ngươi có dùng tu la phá thì đã sao, ngươi vẫn không thể tiếp nhận truyền thừa của Nạp Lan gia đó thôi. Ha ha ha, đợi đến khi thiếu gia ta tiếp nhận truyền thừa, mở cánh cửa thiên địa hỗn độn biến, thiếu gia ta cũng không giết người, chỉ là sẽ để người ở lại đây. Bỏ lại ba người các ngươi ở lại đây như vậy, cho dù các ngươi sống cũng còn khổ hơn là chết bóng tối bao trùm lao tù vô tận. Ha ha ha ha. Sát khí trong mắt của Lý Dật vụt lóe, lúc này, hắn cách Nạp Lan Hạ không xa, nói không chừng còn có thể tạo ra thế cuộc người sống ta chết. Lúc này, ngọc bài được cất trong lòng Lý Dật đột nhiên hóa thành bột vụn, Lý Dật còn không kịp nghĩ nhiều, đã nhìn thấy Nạp Lan Hạ trong trận cuồng tiếu, rảo bước về hóa khí trì. Sau đó, không hề chần chừ, hắn đã bước nhanh xuống. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 184, ai tiếp nhận truyền thừa. Thời gian cơ hồ đang ngang lại ở lúc này. Đấu khí vô chủ trong hóa khí trì lúc này cơ hồ cảm ứng được có hậu bối của Nạp Lan gia công vào, ngay lập tức phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, mọi người đều không khỏi nhíu mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn lửa trắng nhợt, giống như một ngọn hỏa sơn đang phun trào phóng thẳng về phía chân trời. Nếu như trong Quý Phong Đô cũng có bầu trời, một luồng uy áp cơ hồ đã tồn tại từ thời thượng cổ vụt trào ra,

Đến đây trong vườn U Phong Đô đã xuất hiện 8 cường giả có thực lực đấu hoàng, thực lực hai bên đã ngang bằng nhau. Trận doanh như vậy, có lẽ đừng nói là đế quốc thiên phong, cho dù là bất cứ nơi nào trên đại lục đấu thần này, trận doanh như vậy xuất hiện mà không khiến trời long đất lở mới lạ. Một truyền thừa gia tộc của một nạp lan gia nhỏ bé lại có thể dính dáng với nhiều nhân vật như vậy, có lẽ chuyện này nói ra cũng không có ai tin. Chỉ có điều người ở đây, lại không có người nào suy nghĩ vấn đề này, chỉ kinh hãi nhìn nạp lan khánh. Tuy rằng thực lực này của hắn đều nằm trong dự liệu. Một hồi lâu sau, nạp lan hạ mới âm độc chua chát nói. Ngươi lại dẫn khí nhập thế rồi gắng gượng áp chế âm khí. Xem ra, ngươi cũng không cầm cự được bao lâu rồi. Nạp lan khánh nhích miệng cười, đáp. Còn một chuyện nữa, cơ hồ chắc ngươi không biết nhỉ, theo tổ huấn của nạp lan gia chúng ta. Nếu trong vòng 20 năm có hai người cùng lúc tiếp nhận truyền thừa của gia tộc, vậy thì vườn U Phong Đô sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Mà đến lúc này thứ mà tổ tiên nạp lan gia đã truyền lại, sẽ lại xuất thế một lần nữa. Chư vị ở đây có người nào không phải vì thứ đó chứ? Nạp lan hạ, ngươi vì muốn đoạt vị trí gia chủ, lại dám lấy đồ vật tổ thượng truyền lại làm lễ vật câu kết người ngoài, hôm nay ta nhất định sẽ không cho người sống đi ra khỏi đây. Nạp lan hạ khẽ kéo dài miệng, lạnh lẽo nói. Lẽ nào ngươi cũng không phải có ý định như vậy sao? Ta không phải ngươi. Nạp lan khánh khẽ cười lạnh, thế nhưng áng mắt từ từ lại nhìn xuống mặt đất. Mọi người nhìn theo hướng mắt của hắn, ngay lập tức đã nhìn thấy đảo trên không vốn dĩ rất kiên cố, không biết từ lúc nào đã hiện ra mấy vết nứt, trên vết nứt lờ mờ có tia lửa trắng nhợt trào ra, khiến người khác phải nhíu mắt lại. Đã bắt đầu rồi. Nạp lan khánh đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lý Giật thiếu gia động thủ đi, sau khi giết nạp lan hạ, thứ ở bên trong sẽ là của ngươi rồi. Lý Giật khẽ nhíu mày, vẫn chưa gật đầu. Phía bên đó, La Bản đã cười lạnh một tiếng rồi xuất thủ đầu tiên. Cuộc thế vốn dĩ đang ngang bằng lại lần nữa bị phá vỡ. Đấu khí hắc sắc vẹt động, luồng đấu khí âm lãnh lại bỏ thẳng về phía Lý Giật. Thân hình của Lý Giật theo bản năng thụt lùi về sau, chớp mắt đã lui ra bên ngoài đảo trên không. Chỉ có điều lúc này, mục tiêu của La Bản không phải là hắn, mà là Nạp Lan Khánh đang cười mỉm đứng đó. Nạp Lan Khánh cất một tràng cười lớn, tay phải vung mạnh, đã có một đạo quang nhận đấu khí xuất hiện trong hư không chặn lại chiêu thức của La Bản, sau đó, hắn ngửa mặt quát. Đại trưởng lão còn chưa đồng thủ. Suy là người có thực lực mạnh nhất trong nạp lan gia, thân hình của nạp lan phỉ cực nhanh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó thân hình của hắn đã hóa thành một vệt hư ảo nhỏ dài, rồi chớp mắt lại biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hữu thủ của hắn đã thành trường đánh thẳng vào ngực của La Bản. Cơ hồ chỉ là trong một hơi thở, La Bản đã cười lạnh một tiếng, hữu thủ thuận thế đánh lên. Ầm! Hai luồng đấu khí chợt và mạnh vào nhau giống như một ngọn lửa đang sôi trào nổ ra, âm khí trong mấy trường đều như bị nát thành tro. Sau đó, từng trận dư ba năng lượng dung chuyên mạnh phóng ra. Lý Giật nheo mắt lại, lúc này mới xem như nhìn rõ được hình dạng của nạp lan phỉ. Nhìn kỹ, nạp lan phỉ dáng người tầm tầm, thân hình béo mập, khuôn mặt tròn trịa mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng nhìn thế nào cũng không giống một tuyệt đại cường giả. Thế nhưng khí thế toát ra trên người hắn lúc này, lại khiến bất cứ người nào cũng không dám khinh nhờn. La Bản là lục tinh đấu hoàng, nạp lan phỉ có thể đánh ngang với hắn, vậy thì nạp lan phỉ chí ít cũng là lục tinh đấu hoàng. Chỉ có điều, bao năm nay hắn che giấu thực lực của mình như vậy, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng đã. Lý Giật còn chưa nghĩ xong, phía bên kia, La Bản một đòn không trúng mục tiêu, song thủ vũ động liên hồi, đấu khí hắc sắc đã giống như huyễn ảnh bổ vào nạp lan phỉ với thế giới non lấp bề. Trong chớp mắt, âm thanh xé gió xít tới bên tai,

Chỉ có điều, Nạp Lan Phỉ cũng có chút bản lĩnh, đấu khí trong tay vung ra liên hồi, sau khi đánh dược khôi lỗi ra khỏi nửa phân còn có thể bổ về phía la bàn. Trong lúc vội vàng, hắn còn quay đầu lại nhìn trầm giọng quát. Nhanh chóng kết ấm, thời gian không đủ rồi. Thân hình của la bàn đã bị Nạp Lan Phỉ ngăn lại, trong không trung không thể không dừng người lại, lúc này hắn đã bị mất đi sự điều khiển tinh diệu nhất. Nạp Lan Phỉ lão cẩu. La bàn quát lên một tiếng anh chát, thân hình căng phồng lên. Đại bi âm ma thủ vỗ liền ba trưởng trong không trung, ngay lập tức ba đạo đấu khí ba động đã hình thành một cơn sóng lớn trùng trùng điệp điệp rồi lao thẳng vào Nạp Lan Phỉ. Những nơi luồng khí màu đen ấy đi qua, âm khí dính nhớp trong hư không trong thoáng chốc bị quấy nhào. Trong hư không lờ mờ xuất hiện những vết nứt trông vô cùng bá đạo. Một chiều tốc độ bình thường, thế nhưng khí thế che phủ đất trời ấy lại khiến bất cứ người nào cũng không dám coi thường. Hơn nữa, La Bản đã tính kỹ Nạp Lan Phỉ muốn bảo vệ Nạp Lan Bá hoàn thành xong huyền quyết, vì vậy mà chiêu này đánh thẳng vào đảo trên không mà không đánh vào người Nạp Lan Phỉ. Lúc này trong lòng hắn đang nóng ruột sục sôi, chuẩn bị quyết liều mạng với Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ cười lạnh một tiếng. Hai tay điểm vào không trung vài lượt, theo đó có mấy đạo đấu khí đen nhánh đột nhiên bắn ra, hóa thành một chiếc lưới đấu khí chẳng chịt quăng vào đòn tấn công trước. Cùng lúc đó hắn lui người lại, trong chớp mắt đã đứng ở trước mặt đảo trên không. Ý đồ muốn bảo vệ đã rất rõ ràng. La Bản cười lạnh liên hồi, hắn không đợi kết quả của đòn vừa rồi, ấm khí trên hai tay lại nhanh chóng biến đổi. Đại bi âm ma thủ đã giống như hơi nước bốc hơi trong không khí, nhưng từng dòng khí hắc sắc lại giống như những vệt lửa bập bùng bên cạnh hắn. Theo sự thay đổi của ấm khí trong tay hắn, những vệt lửa ấy không ngừng thay đổi hình dạng. Ấm khí của La Bản không nhanh không chậm, thế nhưng mỗi lần hắn động tay, luồng hắc khí bên người dường như lại căng phồng lên. Mỗi lần như vậy, trong không gian xung quanh có thêm một cảm giác nặng nề, ai cũng có thể nhìn ra chiêu thức tiếp theo của La Bàn sẽ ghế gớm đến thế nào. Nạp Lan Phỉ biến đổi sắc mặt, sau chốc lát, hắn lại nghiến chặt răng tay phải vỗ trưởng vào hư không, thân hình đã đáp xuống trên đảo trên không. Cùng lúc đó ấm khí trong tay nhanh chóng thay đổi, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này chiêu đòn dữ dội lúc trước La Bàn đánh ra đã bổ vào trước mặt Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ biết rõ chiêu trước mặt này đáng sợ thế nào, thế nhưng hắn lại giống như không nhìn thấy, đôi tay vẫn từ từ biến đổi ấm khí, chân đạp vài cái, đã có mấy đạo quang nhận đấu khí chém thẳng vào chiêu thức kia, khiến thế công của nó bị cản lại phần nào. Trong hư không hai luồng sáng đâm sầm vào nhau, thế nhưng lần này lại không có âm thanh nào phát ra, chỉ là âm khí xung quanh đã bị quyện vào trong ánh mắt của mọi người, sau đó nổ sụt. Nạp Lan Bá trong hóa khí chỉ lúc này không bị ma thủ van biến của La Bàn quấy nhiễu, thân hình đã vững lại. Ấm khí trong tay ông đã biến hóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại kết thành hình, sau đó chỉ cất tiếng quát khẽ. Đại thế. Mới nói được hai chữ, Nạp Lan Bá chợt há toát miệng, một búng máu trào ra nhuốm đỏ tròm râu trắng muốt dưới cằm hắn. Có điều, hắn lại dường như không hề nhìn thấy, chi cất tiếng cười ha hả, cuối cùng lại dùng sức lực cả người đề giống lên một câu đanh đúa. Đại thế như cho. Độn hóa khởi. Phụt. Vừa dứt lời, từng bụm máu đỏ sầm sen lẫn những cục thịt màu đen đỏ phun ra rơi vào trong hóa khí trì. Cùng lúc đó, cơ hồ trong lúc hắn vừa dứt lời, đấu khí trong hóa khí trì đã giống như đã tìm được chủ nhân của mình, đấu khí hình ốt xoáy rủ rì bay đến quấn quanh Nạp Lan Bá. Ầm. Ngọn lửa màu trắng nhợt lại hóa thành đấu khí lao vọt lên trời, Nạp Lan Bá bên trong đó vẻ mặt hung tợn. Râu tóc bị gió thổi ngược. Ai cũng có thể nhìn thấy rõ, da thịt của ông lúc này cơ hồ đã bị đấu khí cuồng bạo gọt đi một lớp, lộ ra một vùng da đỏ quạnh. Tưởng gì, vô cùng khủng khiếp. Tình cảnh như vậy,